chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 414, không cách nào chiến thắng tồn tại. Đây chính là nam nhân A, Nhiếp Thần nhìn về phía Ngao Lam mỉm cười. Lấy Tiêu làm bậy tôn, đủ để có thể thấy được Tiêu Dương Thu bản chất tính cách. Chỉ cần có thể xuất hiện một người, so với hắn thực lực càng cường đại, thậm chí còn so với hắn càng thêm cuồng vọng, liền đem khiến Tiêu Dương Thu hoàn toàn cải biến thái độ. Bất quá, nhìn qua cái kia hào sảng cười to, dường như đã đem chính mình coi như chi kỷ bộ dáng, thì liền Nhiếp Thần cũng có chút không nghĩ tới hắn thế mà biến hóa to lớn đến như thế không hợp. Thói thường, từ khi đăng lâm ma đế vị trí đến nay, ta còn chưa từng bại một lần. Nghĩ không ra, hôm nay thế mà lại bại ở chỗ này. Hơn nữa còn là như thế dứt khoát. Hôm nay một trận ta phục, nữ đế triệu khai đại hội ta chẳng những sẽ đích thân tiến về. Người bạn này ta cũng giao định. Lau đi trên trán máu tươi, Tiêu Dương Thu thái độ đã phát sinh có thể xưng 360 độ đại chuyển biến. Trong mắt hắn chỉ có hai loại người. Một loại, không cách nào chiến thắng hắn. Căn bản không đáng nhìn thẳng nhìn nhau người. Loại này người, cho dù là thủ hạ mình trưởng lão, Tiêu Dương Thu cũng căn bản sẽ không để ý sinh tử của bọn hắn. Thậm chí không ngần ngại chút nào như là trà đạp con kiến giống như đem bọn hắn mà sát. Mà một loại khác người, thì chính là cho đến tận này, cái thứ nhất có thể lệnh hắn nhìn thẳng nhìn nhau người. Nữ đế xem như nửa cái, bởi vì thì liền Tiêu Dương Thu đối với Thanh Nguyệt nữ đế thực lực cũng lòng sinh trình độ nhất. Định kính sợ, có thể bởi vì chưa bao giờ giao thủ, cũng không bị nữ đế thân thủ đánh bại, cho nên Tiêu Dương Thu cũng không chân chính tán đồng Sở Thanh Nguyệt. Mà xem như cái thứ nhất đem hắn đánh tơi bởi người Nhiếp Thần, lại hoàn toàn thu được Tiêu Dương Thu tán thành. Đương nhiên, lệnh hắn phát sinh như thế nghiêng trời lệch đất biến hóa, càng trọng yếu vẫn là Nhiếp Thần trong tay huyền cơ kỳ bàn. Bất quá Nhiếp Thần huynh đài, có thời gian ngươi có thể phải thật tốt cùng ta giảng một chút đến tột cùng là như thế nào chiến thắng kỳ đế Tiêu Vọng. Lúc ấy ngươi nắm đến tột cùng là cờ đen vẫn là cờ trắng. Trung gian đến tột cùng là lấy loại phương pháp nào ngăn cản được hắn tiến công. Lúc kết thúc lại là dùng như thế nào bố cục. Nguyên một đám như là bắn liên thanh giống như vấn đề. Thậm chí để Nhiếp Thần coi là Tiêu Dương Thu đều biến thành lắm lời. Nhưng mặc kệ như thế nào, người bạn này ta giao định, nếu là có thời gian, còn mời cùng ta đánh cờ một bàn. Cho dù là thua lại thế nào thảm liệt ta cũng không quan trọng. Nhưng rất nhanh, Tiêu Dương Thu thanh âm liền có chút một chút biến hóa. Tịnh Hòa Nhiếp Thần trùng điệp bắt tay. Rất rõ ràng, sau cùng một câu hắn mười phần nghiêm túc, cũng không có nửa điểm đùa giỡn ý vị. Yên tâm đi, nếu có thời gian, ta phục bàn một chút cùng Tiêu Vọng ở giữa cái kia bàn cờ cục cũng không phải là không thể được. Rốt cuộc, ta cũng xác thực không có gì bạn đánh cờ. Nhiếp Thần cười nhạt một tiếng. Sớm khi tiến vào La Sinh Điện thời điểm, hắn liền cảm giác ra Tiêu Dương Thu tính cách tựa hồ cùng mặt ngoài coi trọng cũng không quá giống nhau. Hiện tại xem ra, vị này ma đế bản tính thật có chút đặc biệt. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm giác mình đưa phong thư công phu thu hoạch tựa hồ là một cái tiểu mê đệ. Hơn nữa còn là hơn ngàn tuổi. Lúc trước coi trời bằng vung, bây giờ lại rất có điểm cuồng nhiệt loại kia. Nhận lấy tin liền tốt. Nhiệm vụ của ta hoàn thành. Vậy ta liền đi trước. Cũng không để lại ôn chuyện ý tứ. Nhiếp Thần phất phất tay. Nhìn Tiêu Dương Thu tuy nhiên toàn thân máu me đầm đìa, lại tựa hồ như thương tổn cũng không tính đặc biệt trọng. Liền trực tiếp quay người rời đi. Nhiếp huynh muốn rời khỏi, các ngươi còn không qua đây đưa tiễn. Qua trong giây lát, mới vừa rồi còn cực kỳ nhiệt tình Tiêu Dương Thu xoay người, cặp mắt hờ hững lại khiến một đám ma tu không chịu được toàn thân run rẩy. Bọn họ đã có chút mộng. Vừa mới Nhiếp Thần không phải còn cùng ma đế đại chiến một trận, giết trời đất mù mịt, thậm chí trọng thương ma đế à? Làm sao lúc này mới chỉ trong chốc lát, hai người thậm chí đều giống như thành bằng hữu, Không đúng, so với bằng hữu cái từ này, chính mình ma đế tựa hồ càng giống là cái theo đuôi một dạng a. Chúng ma tu có chút ngốc ngay tại chỗ, hiển nhiên làm sao cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển vì cục diện này. Nhưng Tiêu Dương Thu mặt thái độ đối với bọn họ lại rõ ràng cùng đối mặt Nhiếp Thần thời điểm hoàn toàn khác biệt, chúng ma tu thậm chí không chút nghi ngờ. Thật sự nếu không có hành động, sau một khắc, ma đế liền có thể bạo phát tức giận. Kết quả của bọn hắn thậm chí khả năng cùng huyết bức lão ma một dạng thảm. Nhất thời, chúng ma tu sĩ nhóm hoàn toàn không còn dám có bất kỳ chần chờ. Cho dù là trong lòng căm hận Nhiếp Thần thân là ma môn phản đồ, nhưng cũng hoàn toàn không dám nói gì thêm lời thừa thãi. Chúng ta theo ma đế, cung tiễn Nhiếp Thần đạo hữu. Hai mặt nhìn nhau, rốt cục, tại một cái bàn trưởng lão mang dưới đầu, đông đảo ma tu hoàn toàn không còn dám lãng phí nửa chút thời gian. Đành phải cố nén tiến lên trước một bước, mặt ngó về phía Nhiếp Thần khom người bái thật sâu. Ma môn cùng chính đạo có vô số ân oán cùng ngọn nguồn. Cho dù là đối mặt chính đạo môn phái đại đế cường giả, bọn họ cũng không có như thế thần phục qua. Nhưng giờ phút này, chúng ma tu lại căn bản không thể nào lựa chọn. Thì liền chính mình ma đế biến hóa đều hoàn toàn đảo ngược. Bọn họ lại có cái gì chống cự chỗ chống đâu. Nhiếp Thần nhẹ gật đầu. Bên cạnh Ngao Lam cũng rất nhanh hiểu ý. Tại kim mang bên trong, ảo tưởng biến thành hình rồng, lấy tại trên long thân, một người một rồng chỉ lên trời mà lên, chỉ còn sót lại lăng liệt sức gió phiêu đãng hướng tứ phương. Tiểu nữ hài kia lại là long, mà lại huyết mạch này khí tức, thậm chí đã vượt xa long vương tinh thuần trình độ. Giờ khắc này, đã sớm bị chấn động đến qua đông đảo ma tu lại độ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn họ không nghĩ tới. Thế mà thật sự có thể có người khiến long tộc thần phục. Mà thứ nhất làm bọn hắn e ngại, vẫn là Ngao Lam trên thân theo chỗ chưa thấy qua khủng bố huyết mạch. Huyết mạch này, nhìn chăm chú bầu trời, thì liền Tiêu Dương Thu đều sửng sốt nửa ngày. Tu vi cảnh giới vượt xa cái khác ma tu. Đối với Ngao Lam huyết mạch trong cơ thể, hắn so những người này càng rõ ràng hơn vô số lần. Cũng chính bởi vì dạng này, Tiêu Dương Thu trong lòng rung động trình độ càng thêm vượt xa bọn họ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Ngao Lam thể nội long huyết tinh thuần đến trình độ kinh khủng. Không có nói không khoa trương. Thậm chí đã có thể cùng thượng cổ long tộc tổ tiên cùng so sánh. Mà dạng này tinh thuần huyết mạch, lan xuyên đại lục bây giờ hiện có long tộc. Có thể đạt tới nàng độ tinh khiết 10% long tộc chỉ sợ đều không có. Đủ để có thể thấy được. Ngao Lam huyết mạch khủng bố đến trình độ nào? Cái này tuyệt đối không có khả năng là ngẫu nhiên. Huyền cơ kỳ bàn, trở lại tổ Long Vương. Trên người hắn đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật. Tiêu Dương Thu lần đầu lộ ra tốt như vậy kỳ cùng không thể tưởng tượng chi sắc. Thậm chí trong ánh mắt, ẩn ẩn mang theo vài phần lúc trước chưa từng thấy qua khâm phục cảm giác. Đối vào hôm nay bị thua, giờ này khắc này. Hắn thậm chí cảm thấy không chút nào oan, bởi vì cho tới bây giờ, hắn cũng căn bản không tưởng tượng nổi như thế nào chiến thắng Nhiếp Thần. Người này, là hắn lần thứ nhất cảm thấy mình dường như vĩnh viễn không cách nào vượt qua tồn tại. Cũng là lần đầu tiên, lệnh hắn tâm sinh lòng kính sợ, ngự long mà đi, Nhiếp Thần hưởng thụ lấy mát lạnh gió đêm, chậm rãi bay hướng Thiên Vân Điện phương hướng. Tất cả bức thư đều đã đưa đến. Khoảng cách nữ đế triệu mở đại hội, đã vẻn vẹn còn lại sau cùng 2 ngày. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.